Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 14, Gia An Quận Thành bên ngoài Lam Bà Sơn. Converter, đá Kero Tần Vân đứng tại đó, Kiếm Yến lĩnh vực trực tiếp đem bùn đất đào ra một mộ huyệt. Thậm chí đào rất sâu, đem núi đá đều tùy tiện cắt chém, lại một chiêu tay. Nơi xa một cây đại thụ trực tiếp ầm vang ngã xuống. Đại thụ bị cắt chém thành tấm ván gỗ, dùng góc nối khảm nạm cố định. Rất nhanh quan tài mới liền chế tạo tốt. Tần Vân lại thi triển pháp thuật bám vào trên quan tài. Trên quan tài đều có phù văn hiển hiện. Hô, quan tài hạ xuống, rơi vào trong huyệt mộ. Tấm tre thì là tạm thời mở ra. Đưa người phụ thân cho cốt bỏ vào đi. Tần Vân nói ra, tiểu nữ yêu nhảy vào hố mộ. Cẩn thận từng ly từng tí đem cho cốt đàn bỏ vào trong quan tài. Lại từ phía sau trong bao đem một chút quần áo, giấy, bút này một ít nàng nghĩa phụ vật thường dùng đều bỏ vào. Tiểu nữ yêu chảy nước mắt, mới chậm rãi khép lại tấm tre. Tần Vân yên lặng nhìn xem. Đợi đến tiểu nữ yêu sau khi ra ngoài, Tần Vân lại trực tiếp cắt chém nơi xa trong núi tảng đá lớn. Cắt chém thành từng khối to lớn vật liệu đá, đem mộ địa kiến tạo tốt, cùng một bên thư sinh mẫu thân đại mộ kia không kém bao nhiêu. Càng lập xuống một mộ bia, liền lấy danh nghĩa của ngươi, lập mộ bia. Tần Vân nhìn xem tiểu nữ yêu, tiểu nữ yêu trọng trọng gật đầu. Trên bia mộ lúc này từng cái văn tự hiển hiện, bên trên có cha phó thanh chi mộ, bên dưới bên cạnh cũng có chữ nhỏ nữ nhi phó tư trác. Cha, tiểu nữ yêu quỳ tại đó. Tần Vân nhìn xem mộ bia, yên lặng nói, thư sinh, người luôn nói chính mình lẻ loi một mình, người ở đâu? Đó chính là nhà, nhưng cuối cùng lại bởi vì tiểu nữ yêu này mà mất mạng. Cũng mặc kệ như thế nào, tiểu nữ yêu này nhận ngươi làm cha, nguyện vì ngươi đốt giấy để tang. Ta không mang hương nến tiền giấy. Tiểu nữ yêu có chút bối rối, muốn đốt vàng mã, ta không có. Không vội, Tần Vân vung tay lên, nhị phẩm phi kiếm trầm xa kiếm vòng quanh năm thỏi bạc. Cấp tốc phá không bay đi, bay về phía cách đó không xa Gia An quận thành. Gia An quận thành một tiệm quan tài, trời tờ mờ sáng, tiệm quan tài cũng vừa mở cửa, cửa hàng học đồ vẫn còn đang đánh quét. Hô, một thanh phi kiếm phá không mà đến, bay thẳng nhập trong tiệm quan tài, mua người mấy kiện đồ vật. Đây là bạc, một thanh âm vang lên. Khách quan, chấm ngoặc kép, cửa hàng học đồ ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy một thanh phi kiếm lơ lửng ở đó. Không khỏi giật mình, chỉ gặp một thỏi bạc bay thẳng tới. Bạc ngươi thu, thanh âm còn tại vang lên. Phi kiếm liền phóng xuất ra pháp lực bao lấy một bên hương nến tiền giấy những vật này. Lập tức liền phá không mà đi. Cửa hàng học đồ ngây ngốc tiếp nhận bạc. Nhìn một chút trong tay bạc, lại nhìn xem bên cạnh ít đi rất nhiều hương nến tiền giấy. Sư phụ, có thần tiên, có thần tiên, cửa hàng học đồ liền cao giọng hô. Phi kiếm ở trong Gia An quận thành, cách hơn 10 trượng liền từ trong tửu lâu hút tới nấu xong cả gà, cả vịt, đầu heo, bánh ngọt những vật này, đồng thời cũng ném đi một thỏi bạc. Rất nhanh, phi kiếm mang theo đại lượng vật phẩm, lại trở về, phi kiếm đến một lần, lại là rất nhanh. Tần Vân ngẩng đầu nhìn, vẫy tay một cái, phi kiếm nhập tay áo, đại lượng hương nến tiền giấy lại là bay xuống một bên. Ba súp cũng cất kỹ, còn có rất nhiều bánh ngọt cũng là từng bàn dọn xong. Tiểu nữ yêu cũng có đồ tang, mặc được quỳ tại đó, hương nến nhóm lửa, đốt tiền giấy, hơi khói lượn lờ. Tần thúc thúc, tiểu nữ yêu nhìn xem Tần Vân. Phụ thân ta ngoại trừ ta, lại không thân nhân, ta muốn cho ta phụ thân giữ đạo hiếu, ta cũng không muốn trì hoãn Tần Thúc Thúc quá nhiều thời gian. Chỉ cần 3 ngày là có thể giữ đạo hiếu 3 ngày. Được, Tần Vân gật đầu, liền giữ đạo hiếu 3 ngày. Dù sao còn có yêu quái đang đuổi giết ngươi, đến mau chóng đưa ngươi sự tình giải quyết. Đây cũng là ta đáp ứng phụ thân ngươi. Tiểu nữ yêu gật đầu. Con cái giữ đạo hiếu. Giữ đạo hiếu 3 ngày tính rất phổ biến. Giữ đạo hiếu 2-3 năm cũng là có. Tần Vân quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa một đại yêu hất lên khôi giáp nắm lấy một cây cài nữa. Uy phong lẫm liệt, giá mây mù mà đến. Bên cạnh hắn còn có 2 vị tiểu yêu đi theo. Tướng quân, nhìn, ngay tại đó, tiểu ngư yêu kia cũng tại. Một tiểu yêu liền hô lên, mặc giáp đại yêu nắm lấy cái nĩa quan sát phía dưới. Lộ ra cười lạnh, tiểu ngư yêu này đều chạy trốn mấy năm. Lần trước cũng là ta phát hiện nàng, chỉ là người tu hành gọi phó thanh kia có chút khó chơi. Lần này lại là ta phát hiện. Bất quá bên cạnh người tu hành áo đen kia dám nhúng tay. Chẳng lẽ lại là một cái không sợ chết? Giải tướng đại yêu, ở trong Hoàng Giao Hồ cũng là một thành viên hãn tướng. Tại trong tiên thiên hư đan cảnh đại yêu cũng là xếp tại hàng đầu. Lần này cũng là đi theo hô lôi đại tướng quân, theo đuổi khoảnh khắc tiểu ngư yêu. Người tu hành kia, giải tướng đại yêu ở trên không xem xét tỉ mỉ. Trong lòng nhất định, xung quanh vài quận, lợi hại người tu hành ta đều biết. Không có nhân vật số 1 này, là cái kia giải tướng đại yêu. Tiểu nữ yêu phó tư trác xem xét, lập tức đỏ ngầu cả mắt, là hắn trọng thương thư sinh. Tần Vân ngẩng đầu nhìn, đúng, chính là hắn, hắn thực lực rất lợi hại. Phụ thân nói, tại trong tiên thiên hư đan cảnh. Cái này giải tướng đều tính đỉnh tiêm. Tiểu nữ yêu phó tư trác liền nói. Tần Vân khẽ gật đầu. Thư sinh, dù sao cũng là từ Bắc Địa biên quan lịch luyện đi ra. Đối mặt đồng dạng tiên thiên hư đan cảnh đại yêu. Cũng là có thể đấu một trận. Ngươi nhân tộc này, dám nhúng tay ta Hoàng Giao Hồ sự tình. Xưng tên ra, giải tướng quân hạ xuống tới. Quát to. Tần Vân thành danh quá nhanh, biết tên hắn lại không ít, dễ thân mắt thấy qua hắn, biết Tần Vân dung mạo, cũng rất ít, nhanh xưng tên ra, giải tướng quân bên cạnh 2 yêu quái thì cũng liền quát lớn. Hô, Tần Vân một tài ý niệm trong đầu, kiếm yến lĩnh vực dưới, giải tướng quân bên cạnh 2 tiểu yêu trực tiếp hóa thành bột mịn. Cái này khiến giải tướng quân 2 mắt trợn tròn xoe. Hắn căn bản không thấy được bất luận cái gì pháp thuật, bất luận cái gì chiêu số. Hắn 2 người thủ hạ yêu quái cứ như vậy vỡ nát hóa thành hư vô. Giải tướng quân không khỏi hoảng sợ sợ hãi. Ta nhận lầm người, không quấy rầy 2 vị. Giải tướng quân lập tức khom người cười bồi. Quay đầu liền muốn trốn. Còn muốn chạy. Đi theo chính là một cỗ lực lượng kinh khủng trói buộc lại giải tướng quân. Đây là kiếm ý lĩnh vực lực lượng, khiến cho giải tướng quân căn bản là không có cách phản kháng. Tha mạng, giải tướng quân kiệt lực giãy giụa, lại giãy giụa không ra, không khỏi hoảng sợ lập tức hô to. Siêu, bị kiếm ý lĩnh vực lôi cuốn lấy, giải tướng quân bay tới, phù phù một tiếng. Đầu dạp xuống đất trùng điệp ngã tại trước mộ bia. Giải tướng quân ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy trên bia mộ văn tự. Phó Thanh, người tu hành kia. Hắn chết. Giải tướng quân quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tần Vân. Liên tục mở miệng nói. Vị cao nhân này, ta và ngươi không cừu không oán. Chấm ngoặc kép, ta hỏi ngươi. Ai bảo ngươi tới giết tiểu nữ yêu này? Tần Vân hỏi, nói chậm, tính mệnh của ngươi khó giữ được. Hô lôi đại tướng quân, giải tướng quân liền nói, ta Hoàng Giao Hồ hết thảy có 6 vị đại tướng quân. Hô lôi đại tướng quân là một cái trong số đó, là tiên thiên thực đan cảnh đại yêu, so ta có thể lợi hại hơn nhiều. trong miệng hắn một hô, liền có, im miệng. Tần Vân nhíu mày, giải tướng quân lập tức im miệng. Ai sai sử hô lôi đại tướng quân? Tần Vân lại hỏi, ta đây cũng không biết. Việc này, tựa hồ rất giữ bí mật. Giải tướng quân lập tức thấp giọng nói. Tóm lại, là trong Giao Long cung một vị nào đó đi. Ta cũng không dám nghe ngóng. Cao nhân, ta có thể nói ta đều nói rồi. Còn xin tha ta một mạng đi. Thư sinh gọi Phó Thanh này, là của ta huynh đệ. Tần Vân mở miệng, mà ngươi, hại chết hắn. Giải tướng quân biến sắc, cắn răng thấp giọng nói. Ta trung quy là trong Hoàng Giao Hồ chúng thủy tộc một thành viên tướng quân. Ngươi nếu là giết ta, nhà ta Giao Long Vương chắc chắn tức giận. Yên tâm, ta biết tìm nhà ngươi Giao Long Vương hảo hảo nói một chút. Để hắn cho ta một cái công đạo. Còn ngươi, cho ta huynh đệ chôn cùng đi. Tần Vân vung tay lên, một sợi kiếm khí trong nháy mắt xẹt qua giải tướng quân thân thể. Giải tướng quân kinh hô một tiếng, đi theo ngã sấp xuống ở một bên, hóa thành một cái cực lớn cua lông. Cua trên móng vuốt lông đều rất đậm, nằm nhoài ở đó, có vết máu chảy xuôi. Ngay tại Gia An quận thành bên ngoài cách đó không xa trong núi lớn. Đại tướng quân, có ba đầu phi cầm yêu quái lập tức xông vào sơn cốc. Chuyện gì? Hồ Lôi đại tướng quân chính là cực mập mạp nam tử. Bên cạnh hắn còn đi theo hai vị đại yêu. Giải tướng quân chết rồi. Bị giết, tiểu nữ yêu bị một cái người tu hành cấp cứu. Lập tức liền chết. Ba cái phi cầm yêu quái liền nói. Hồ Lôi đại tướng quân nhíu mày chỉ vào bên trong một cái phi cầm yêu quái. Ngươi cho ta tinh tế nói đến. Mặt khác tất cả câm miệng. Phi cầm yêu quái này lập tức cẩn thận nói đến. Tiểu nữ yêu kia bị một cái thần bí người tu hành cứu đi. Bây giờ ngay tại Gia An quận thành bên ngoài Lam Bà Sơn. Giải tướng quân xuất lĩnh hai vị đầu lĩnh tiến đến đối phó. Chúng ta ở phía xa nhìn xem. Tận mắt thấy giải tướng quân bị giết. Người tu hành thần bí kia cùng tiểu nữ yêu kia bây giờ còn đang trên Lam Bà Sơn đâu. Ồ, chúng ta đi Lam Bà Sơn nhìn xem. Tại Tiền Châu cảnh nội, ai dám không cho ta Hoàng Giao Hồ mặt mũi? Hồ Lôi đại tướng quân nói ra. Đại tướng quân chỉ cần xuất thủ, phong lôi đều xuất hiện, người tu hành kia chết chắc. Bên cạnh hai tên đại yêu cũng thổi phồng. Đi, Hồ Lôi đại tướng quân lúc này ngự gió mang theo hai tên đại yêu. Cùng bên cạnh ba tên phi cầm yêu quái, ba người các ngươi tiểu yêu, chỉ cho ta đường, bình thường mà nói, như loại này tiên thiên thực đan cảnh đại yêu đủ để hoành hành tứ phương. Dù sao toàn bộ Tiền Châu tiên thiên kim đan người tu hành cứ như vậy mấy cái. Tăng thêm phía sau còn có Giao Long Cung, Hồ Lôi đại tướng quân tự nhiên có tư cách phách lối. Bằng lãnh hắc phong tại gào thét. Lấy tốc độ kinh khủng xẹt qua trời cao. Đương nhiên tốc độ phi độn này tại trong tiên thiên kim đan cảnh chỉ có thể coi là phổ thông. Ám tượng lão tổ ngay tại trong hắc phong, thẳng đến Gia An quận phương hướng. Ánh mắt của hắn có tam trọng con ngươi, cách ngàn dặm đều rõ ràng nhìn thấy tại Lam Bà Sơn Tần Vân cùng tiểu nữ yêu kia. Cái này Tần Vân phi độn chi thuật thật đúng là nhanh. Lão tổ ta đuổi lâu như vậy, còn có 1000 dặm, ám tượng lão tổ thầm nghĩ, còn tốt, hắn bây giờ đều ngừng, rất nhanh liền có thể tới, lão tổ ta trước hết nhất đến, trước diệt trừ cái này Tần Vân, bảo vật toàn thuộc về ta. Tại ám tượng lão tổ phía sau, lại âm thầm có 3 vị tiên thiên kim đan cảnh đại yêu ma theo. Trong đó có thực lực không thua gì ám tượng lão tổ. Bọn hắn cũng không biết Tần Vân ở đâu. Chỉ có thể âm thầm một mực đi theo cái này, ám tượng lão tổ. Cái này Tần Vân thật có thể bay a. Vậy mà đều bay ra Giang Châu. Cũng tốt, tại Quảng Lăng quận bên ngoài những lão gia hỏa kia nhận được tin tức. muốn đuổi đến cũng muốn rất lâu. Ha ha, lần này, bảo bối chỉ sợ sẽ là ba người chúng ta. Hoàng giao hồ hô lôi đại tướng quân các loại yêu quái. Cùng bốn vị đến từ thiên hạ các nơi đại yêu ma đều tại triều Gia An quận thành bên ngoài Lam Bà Sơn. Tiến đến, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.